Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi chị là bà chăn. Lì lợm cứng đầu nhưng dễ thương. Lúc đầu nghe, đầu nó đang bốc khói, nhưng sau từ dễ thương thì nó cứ mãn nguyện. Coi như hắn cũng có mắt thẩm mỹ. Người này là ai? Nó chỉ tay vào tấm hình nằm trên bàn, có đầu tôm, bé Hạ và một người con gái. Chị Hạnh Nhi, bạn gái cũ của anh em. Bạn gái cũ? Nó ngạc nhiên, sao không bao giờ chị thấy anh em nhắc tới nhỉ? Chị ấy đi Mỹ du học rồi, lấy được học bổng thì đi hết kỳ 1 năm lớp 10. Ngày xưa, anh hai em không như bây giờ đâu, học rất đỉnh mà còn giỏi giang nữa. Từ ngày chị Nhi đi, anh bắt đầu ăn chơi như thế đấy, cứ y như là đang tự hành hạ mình vậy đó. À, dạ vậy. Nó đặt khung hình về vị trí cũ. Tuy là bên ngoài anh em tỏ vẻ bất cần, nhưng em biết anh còn thương chị Nhi lắm. Anh chơi cho quên sầu đấy, nhưng mà từ ngày chị vào lớp, anh thích chọc chị nên đi học đó. Hạ cười tinh quái. Tối đó nó về nhà, nằm trên giường, nó cứ nhớ về Nhi, sinh thế mà lại giỏi giang, trẻ tải gái sắc. Mùa hè đã đến, sắp 18 tuổi, sắp là đàn anh của trường và sắp bước vào hai kỳ thi quan trọng. Buổi sáng đầu tiên của mùa hè, Tôm, nhà ta bình minh lúc 11 giờ, vác cái mặt còn ngáp ngủ xuống nhà ăn sáng. Tôm ngồi măm măm bốn bò và ngó sơ qua tờ báo tuổi trẻ thể thao. Đang không biết làm gì cho hết ngày, Tôm nhà ta cầm điện thoại lên, tính gọi cho mấy thằng bạn đi khí hít khí trời, thì quẳng điện thoại sang một bên lòng thầm nghĩ, mới chia tay tụi nó hôm qua, giờ mà gọi nữa, chẹp chẹp, phải tận hưởng sự riêng tư, một hôm đã. Thế là Tôm lê đôi dép ra vườn ngồi hít khí trời. 11 giờ nắng chang chang, lại đang ngồi ngắm nắng, bó tay, bất chợt nhìn sang nhà đối diện, cửa đóng im lìm, chắc thầy Hòa lên trường rồi còn con heo thì đang ngủ. Nghĩ rồi Tôm nhà ta mở cửa, băng qua, đương nhiên tiến tới cổng và bấm chuông. Bấm xong, lò dọt về nhà núp. 5 phút, không thấy động tĩnh gì. Quái, nhỏ này đúng là heo thật mà, lần này chết với ông. Nói rồi, hắn phi qua nhà bấm chuông thật lâu, xong chạy biến về nhà. King Kong, ồn áo quá, đang ngủ mà ai phá vậy? Cậu ơi, cửa, nó nói mà mắt không mở, trùm kín mền lên đầu ngủ tiếp. Con nhỏ này làm gì mà không ra, lần này chết chắc. Đứa nào phá giấc ngủ của bà, hè mà cũng không yên, nó tức quá chạy nhanh xuống cửa. Ló đầu ra khỏi cửa với mái tóc bù xù, mắt toàn ghen. Nó nhìn ra cửa vắng hoe, không có một bóng người. Đứa nào mất nết, nó vào đầu quay lại và đóng cửa. Tôm nhìn với bộ dạng của nó cười khoái chí. Chờ mấy phút sau, Tôm lại chạy sang nhấn chuông. Đứa nào mất nết, chết với bà. Nó phi thân nhanh xuống cửa. Ló đầu không thấy ai, đóng cửa nhưng chưa lên phòng. Nó hé hé cửa một chút xíu đủ để nhìn ra bên ngoài, ngồi chờ và mắt cứ nhắm mở. Vừa nghe tiếng chuông hay con mắt nó cứ mở thật to. Thấy đầu Tôm, nó tung cửa hét lớn từ trong nhà. Cái đầu thằng Tôm mất nết kia, muốn chết hả? Hè mà cũng không yên là sao? Thấy bộ mặt tức giận của nó, Tôm ta cũng hết hồn, nhưng lại đứng cười ngặt nghẽo. Con khỉ mặt mày nhăn nhó, tóc tai bù xù kia. Nhầm phải là heo, mặc đồ chứ. Ê thằng kia, đứng lại đấy. Nó chạy nhanh ra cổng chính, không quên xách theo cái vòi ống nước tưới cây. Ngu sao đứng lại? Tôm cò giò chạy nhanh qua nhà. Chạy đi. Nó không tha, chỉ vào nước sang nhà Tôm, xịt nước tới tấp vào cậu bạn. Tôm cũng không chịu thua, chạy lại mở vòi nước xịt lại. Vậy là cảnh chiến đấu với vũ khí là hai cái vòi nước được diễn ra ngay trên chiêu đường. Sau 30 phút quẩn nhau, hai đứa chúng nó mệt nhoài dừng lại đứng cười như khùng. Xong cuộc chiến mình mẩy hai đứa ướt tèm lem. Nó đưa tay nhìn khẩu súng thách thức đầu Tôm, còn hắn thì le lưỡi nhái nó. Sáng hôm sau, nó dậy sớm tính sang nhà quậy, thì lại thấy bé Hạ ngồi trước nhà một mình. Nó mở cửa chạy sang. Anh hai đâu mà để Hạ một mình nè? Anh hai em bệnh rồi, hôm qua tự nhiên chưa nắng mà nổi khùng ra xịt nước tưới cây, cháu ướt người nên giờ nằm một đống trên phòng ấy. Ngày Hạ nói xong, nó thấy tội lỗi đẩy mình. Chị vào thăm anh hai xíu nhé. Dạ, để em mở cửa. Nó leo lên đầu, gõ cửa phòng Tôm. Chờ hoài không thấy động tĩnh, nó nắm trước cửa, cửa không khóa. Đẩy cửa vào, thấy đầu Tôm nằm trùm mền kín mít. Nó chạy lại sờ chán. Chết rồi, đang sốt. Nó chạy nhanh qua phòng Hạ. Hạ ơi, em nói cô giúp việc nấu cho anh một tô cháo trắng, nhiều tiêu và hành lá nhé. Dạ, để em xuống kêu cô. Nó chạy nhanh về phòng Tôm, đi vào toilet, tìm khăn mặt chườm lạnh, vừa mở cửa, đã đi vào thấy cái underwear của nó. Nó cười thầm nghĩ rằng, toán màu xanh. Còn thằng Toàn thì toàn màu xám. Vớ lấy cái khăn nhúng nước nó mang ra giường kéo chiếc mền xuống, ướp khăn lên trán. Tôm đang mê man đến không biết gì hết, thỉnh thoảng lại rên hư hử. Cả buổi sáng nó chăm đầu tôm, chưa thấy hẳn Hạ sốt nên nó đi về, giao nhiệm vụ trông nom cho bé Hạ. Anh hai tỉnh rồi hả? Bé Hạ bê tô cháo và cho Hiếu. Ừ, này ăn đi, lần sau chừa cái tập tắm rửa trưa hè đi nhá. Hạ nhào anh nó. Đó, đau anh. Nay mày đặt lên giọng dạy khôn anh mày à, nên chớ là anh mày ra đời trước mày 4 năm đấy nhá. Già hơn em nhưng mà vẫn là con nít. Hạ nhếch mép. Ô hay cái con khỉ này. Mày bà già vừa thôi nhá, mới có tí tuổi đầu mà cứ như bà cụ non ấy, học đâu ra cái thói đanh đá thế hả? Tôm vừa mâm vừa cáu nhận xị lên. Học của chị heo ấy. Hả? Này, em nói cho mà biết nhá, suốt buổi sáng hôm qua chị Minh chăm anh đấy, cháo anh ăn cũng là chị Minh dặn nấu đấy, ở đó mà lấy sự. Thế gì? Cháo ai dặn nấu, ai chăm anh? Tôm dãy nảy. Còn ai trồng khoai đất này, nghe cháu kỹ, người chăm sóc anh là Nguyễn Hoài Bình Minh, tức chị heo anh hay kể cho em đấy. Chiều khỏe lại, đang tính đi lòng vòng thì thấy heo đi ra khỏi nhà. Tôm chạy qua tính nói tiếng cảm ơn, nhưng mà heo đã leo lên xe buýt. Tôm ta lóc cóc đạp the theo sau, tới trường tôm thấy heo chạy lại phía nhà đa năng tập võ. Thế là hôm sau, cô cậu lôi theo một đám lâu la lên quậy cùng. Hay, cả đám lâu la đồng thanh. Làm gì vậy? Nó nhíu mày. Tập võ. Ai cho tập? Ủa, ở đây có để bảng cấm người vào tập à? Tôm hất hàm. Không, nhưng không tiếp ông. Nó cương lại. Ông, cháu gái béo ú của ông. Tôm cười nham nhở cùng lũ bạn. Nó tức dị khói quay đi, cả đám hăng say tập võ, nhưng ngỡi ôi, người dạy võ chính là nó. Ủa? Ông tưởng đâu bác Liêm dạy chứ? Không thích thì về đi. Ấy đâu có, đã đến thì sao lại về? Nói nhiều, tập đi. Suốt buổi chiều hôm đó, đám kỷ lớp nó băn ra cười khi thấy chị Hiếu bị nó hành xác, nào là ép dẻo, rồi đứng tấn, xong đấu, lũ ra về mà chị Hiếu méo xẹo. Con nhỏ đó được lắm, chết với ông. Thôi đi mày, cây cú làm gì, lâu lâu được tập thể dục một bữa. Anh Hùng cười đều. Mày còn hùa với nó. Vậy là thằng này có duyên với nhỏ heo rồi, phát hẳn cuốc cười lớn. Đứng đứng, đám anh em tán thành. Chả phải lúc đầu mày là đứa rủ bọn tao chọc nó sao? Hùng rô quay sang Tôm. Phải là tao, nhưng tao không biết nó cao cơ đến thế. Tôm xị mặt. Lúc cá với nó, tao nghĩ rằng mình trắng, thắng chắc. Ai rẻ nó cũng không vừa. Mà đứa nào nói nó là dân hai lúa rô lớp, bán anh em hả? Tao, nhưng mà tao đọc trong hồ sơ của nó thấy vậy. Nguyên quán Ninh Hòa, mà Ninh Hòa thì chẳng phải là huyện của tỉnh mình sao? Không lúa là gì? VBD chống chế. Mày đeo hai cái chai giày cộm rồi, có mỗi chuyện hách tài liệu của phòng giám thị mà cũng không xong. Tôm cáu. Vậy là chiều nào Tôm ta cũng đi tập vỡ để rồi nhân mặt cãi nhau với nó. Ở nhà buổi sáng thấy chán ngắt, suốt ngày tán dóc với Hạ và chị giúp việc, mở máy tính thì cũng cày game. Chán, Tôm quyết định xách xe đi kiếm việc làm. Chú ơi, ở đây có tuyển nhân viên không ạ? Ừ, cháu vào trong gặp quản lý đi. 20 phút sau. Vậy mà em bắt đầu đi làm, ca sáng từ 5 giờ đến 11 giờ nhé. Vâng, em chào anh. Ừ, chào em, mai gặp lại. Vậy là mai ta sẽ đi làm phục vụ ở quán cà phê Sotana, làm thử sức xem nào, Tôm nhủ thầm. Sáng sớm, Tôm đã dậy ăn sáng và đi ra khỏi nhà. Cái không khí buổi sớm se se lạnh mang theo cả cái chút mùi mặn của biển khơi. Xe đạp chậm chậm, gió thổi vi vu. Tôm rất thích cái không khí lúc bình minh ở Nha Trang. Ngày đầu tiên đi làm cũng khá mệt, luôn phải vui vẻ niềm nở chào khách. Khi bê kháy cũng phải rất cẩn thận. Tuy mệt nhưng Tôm lại có một đống kinh nghiệm. Nào là phân biệt các loại nước, đưa cách menu cho khách, cách thay gạt tàn và cả cách bố trí khách. Một tháng trôi qua, thời gian biểu của Tôm cứ sáng đi làm, chiều đi tập võ. Đám bạn cũng thấy lạ, sao không thấy rủ nó đi la cả như mọi khi. Lần này anh em quyết chí qua nhà nó xem làm gì mà mất tích trong mấy cuộc chơi. 7 giờ sáng. Hạ, anh hai em có ở nhà không? Dạ, anh hai em cả tháng nay đi đâu sớm lắm, bà mà em không thấy mặt ảnh nữa là. Quái, cái thằng này nó đi đâu vậy ta? Hay là nó đã biết? Hùng rô. Chắc không đâu, Duy Hiếu lắc đầu. Thôi đi đá banh, ở đi. Chiều lại tại nhà đa năng. Ê, dạo này mày làm gì mà không đi đá banh về lớp? Duy Anh khoác vai Tôm. Tao bận tí. Bận gì? Hay là đang cưa cẩm em nào? Diễm My cười nham hiểm. Em cái con mắt mày, chứ sao? Bận thôi. Thiếu mày đá banh không vui, Leno. Tôm cười. Tiền lương của em này, quản lý Sonata. Dạ, em cảm ơn. Tôm cầm phong bì trên tay, vui mừng lần đầu tiên trong đời nó làm ra tiền. Bao mệt nhọc vất vả tan biến, nhường chỗ cho nụ cười mãn nguyện 800k. Chỉ còn nửa tháng nữa là hết hè. Năm tới thi đại học, con phải học và thi cho tốt. Có muốn mẹ đăng ký luyện thi cho con không? Mẹ Tôm hỏi. Thôi mẹ, con tự học được rồi. Học hành cho đàng hoàng, rớt thì ba con cho đi bộ đội đấy. Ba Tôm nhẹ nhàng. Nhà con lớn nhất phải làm gương cho em Hạ, mà ba mẹ cũng không muốn con học hành không ra gì. Ba mẹ muốn thấy con thành công, con đã không thích đi du học thì phải đậu đại học danh tiếng, học ngành gì con thích. Ba mẹ không bắt con phải theo nghề giáo, làm giảng viên như ba mẹ cũng mệt. Con thích gì thì con cứ chọn, miễn sao con lo học cho có tương lai. Con biết suy nghĩ mà. Anh hai là con nít, Hạ nhái anh. Hạ, mẹ Tôm nghiêm giọng. Con xin lỗi, Hạ lấy nhí. Sáng hôm sau, tại Sonata, em ra tiếp khách bàn số 9 giùm chị. Chị nhân viên nhờ Tôm, chị đi WC một xíu. Được rồi, chị đi đi, để em. Tôm lấy menu chạy ra bàn. Xin mời, Tôm đưa menu cho cô gái trẻ. Anh uống đen đá, cô gái hỏi. Ừ, chàng trai trẻ cười. Một đen đá và một cream de rai. Cô gái ngẩng đầu nhìn Tôm, hiếu. Tôm sững người, là Nhi. Xin quý khách vui lòng chờ trong chốc lát. Nói rồi Tôm quay đi, bỏ lại ánh nhìn sau lưng. Nhi về rồi sao? Khác xưa quá, một năm rưỡi, nhanh thật. Sao lại về vào lúc này, có chuyện gì ư? Người con trai kia là ai? Vô vản câu hỏi xuất hiện trong đầu. Hiếu, bàn chín này, anh pha chế gọi làm Tôm hoàn hôn. Lấy hết can đảm, Tôm bê khay nước ra bàn. Một đen đá, một cream de rai, xin mời. Nói rồi Tôm quay đi. Hiếu, khoan đã. Nhi nắm tay Tôm. Xin lỗi, tôi đang làm việc. Tôm lạnh lùng. Hết buổi làm, Tôm lấy xe ra về. Dắt xe ra bãi toàn đạp về thì Nhi chạy lại. Nhi muốn nói chuyện. Nhận nhầm người rồi. Không thể nào, Hiếu cho Nhi xin 5 phút, à không, 1 phút thôi cũng được. Xin lỗi, tôi không rảnh. Tôm đạp xe đi, bỏ lại Nhi và người con trai sau lưng. Trên đường về, Tôm suy nghĩ mông lung. Nhi đã về, đúng là Nhi thật rồi, còn người kia là ai? Đầu Tôm, đi chưa nắng thế? Heo. À, có việc. Tôm giật mình, hóa ra đã đạp về tới nhà. Làm gì mà trầm tư thế hả? Trúng nắng hay là trúng gió hay là trúng... Đó, lại sắp nói bậy đó. Đi đâu đấy? Đi tình nguyện, được không? Hiếu. Lại là Nhi. Đi, tôi chở nhanh lên. Tôm nắm tay nó kéo lên xe, rồi đạp vụt đi, bỏ lại Nhi với cả người con trai. Tới làng SOS. Nó và đầu Tôm cùng các bạn tình nguyện có một buổi chiều vui vẻ với các em. Nào là tổ chức trò chơi, múa hát, nấu ăn. Minh ơi, mà đi tình nguyện tiếp không? An, đội trưởng đội tình nguyện hỏi nó. Sáng hay là chiều hả anh? Sáng mai sẽ đi dọn vệ sinh dưới cầu Trần Phú, đi nhá. An cười hiền, nhai cái răng khảnh duyên chết đi được. Ôi lại mê sai rồi. Dạ, sáng thì được. Nói rồi nó quay sang Tôm. Mai đi nữa không? Đi chứ. Tôm nháy mắt. Ok, vậy mai gặp lại em nhé. An vẫy tay chào nó. Ok, bye. Lý lịch chích chéo, tên đầy đủ Nguyễn Trường An. Ngày sinh, ngày 14 tháng 2 năm 1900XX, tuổi 18, hiện là cựu học sinh lớp 12C5, trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng. Bạn này học hơi bị đỉnh nên chuẩn bị vào Đại học Quốc gia. Trên đường đi về, có bao nhiêu điều nó muốn hỏi Tôm. Người hồi sáng là ai? Sao vậy đi vội vã thế? Nó thấy cô ấy quen quen, hình như là Nhi. Tôm cũng đang mải suy nghĩ, Nhi sao lại đi cùng hắn ta chứ, thằng khỉ gió đó là ai? Mai gặp nhá. Nó bước lại chào Tôm. Ừ, mai gặp. Tôm cũng dắt xe về nhà. Nhìn theo dáng Tôm, nó ngập ngừng muốn hỏi cho rõ, nhưng có cái gì đó khiến nó ngẩn ngại quay lưng đi vào nhà. Sáng hôm sau, Tôm chở nó đến khu tập trung, nhận khu vực dọn dẹp, tụi nó bắt đầu bắt tay vào làm. Trời ơi, sao nhiều rác thế này? Một bạn trong đội lên tiếng. Nhiều quá không biết có làm hết không nữa, chị Châu đội phó nói. Rác này chắc là trên đầu nguồn chảy về sau cơn mưa mấy bữa trước đấy, anh nói. Mỗi người làm một ít sẽ nhanh thôi mà, nó động viên. Con gái quét rác, còn con trai thì đẩy xe đi thu gom. Sau 4 giờ lao động, khu đất sạch sẽ hẳn ra. Nó mệt mỏi ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi cùng mọi người. Nè, uống đi Minh. An chỉa cho lon coca cho nó. Cảm ơn anh. Nó nhận. Mập rồi uống chi có nước ga. Tôm nhìn nó cười đều. Kệ tôi, đỡ hơn người không biết lo cho bạn bè. Nó móc lại. Bà này đúng là thầy trai sáng mắt, cha thương mình sáng sớm ỉ ả ỉ ạch đạp xe chở theo 55kg thịt lên dốc cầu Trần Phú, mà sao cứ cười mãi với thằng đó thế nhỉ? Tôm thầm nghĩ. Lúc ra về, Minh ơi, chờ anh với. An chạy theo gọi nó. Có gì không anh? Nó cười. À, anh tính đi cùng em một đoạn. An gãi đầu. Vậy cũng được. Trên đường về, nó và An cứ tíu tít. Heo, qua cho ông chở đi. Tôm nói giọng như hởn mát. Ơ, ông bị sao vậy? Nó ngạc nhiên. Nhanh. Tôm giục. Thôi, qua anh chở. An cười. Thèm đi xe ông. Nó lườm, mới xíu đã nhăn mặt. Tôm không nói gì, quay xe lại mất hút. Hình như bạn ấy thích Minh thì phải. Làm gì có anh, em với nó là mặt trăng với mặt trời đấy. Thế à? Thế mà anh cứ tưởng. Tưởng gì anh? À không. Mà em này, nó chỉ tay vào. Mai em có rảnh không? Giấc nào anh? Buổi tối anh mời em uống sinh tố nhá. Anh rủ mấy bạn trong đội rồi. Vậy anh sang chở em nhá, em không biết đường. Ờ. Mai 7 giờ tối anh sang nhá. Ừ, dạ chào anh. Chầu sinh tố hôm nay bày mùi nhang ghê đó bọn mày ha. Chị Châu nháy mắt với mọi người. Ừ đúng đúng, mọi người đáp lại. Bay mùi nhang là sao? Nó thắc mắc. Con bé này nói chuyện cứ y như là người ngoài hành tinh ấy. Bay mùi nhang là của chùa đó. À, của chùa là sao? Chớp chớp mắt tội nghiệp, Châu tặc lưỡi, em nó chưa được khai sáng. Là em không phải trả tiền. À, nó à một cái thật to, làm ai cũng cười thần thần. Duy chỉ có một ánh mắt nhìn nó chăm chú. Lúc về, nó nói liên miên như sáo, còn có một người chỉ im lặng lắng nghe. Anh An sao im đe vậy? Anh thấy em nói chuyện vui quá nên anh nghe thôi. Em nói nhiều quá hả? Nó xị mặt. Không có đâu, em nói chuyện rất vui. Vậy sao anh im lặng thế? Nó hỏi bước xuống xe. Chỉ vì anh đang nghĩ có nên nói với em không thôi. Anh làm gì mà cứ gà mắc tóc thế? À ừ anh... Không nói, em đi vào nhà nhá. Nó toàn chạy đi. Từ đã. An nắm tay nó kéo lại. Anh muốn nói là anh thích em, là bạn gái anh nhá. An Thu lấy hết can đảm để bộc bạch với nó. Chết lặng trong 5 phút, nó mỉm cười. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng có lẽ em chỉ nhận tấm lòng của anh, còn đề nghị làm bạn gái em xin lỗi, em không thể. Nó nói một mạch. À ừ, anh xin lỗi, anh về nhá, chào em. Chào anh. Nó nhìn theo dáng người của An, cảm giác của An lúc này nó hiểu hơn ai hết vì nó cũng từng trải qua cái cảm giác đó. Nó đau nhói nơi con tim vì vừa chợt hiện về hình ảnh cũ. Về phần đầu Tôm, sau lúc bỏ heo lại, vừa đạp xe vừa mắng. Con nhỏ heo đó, thấy trai là mắt sáng, nó cười không ý tứ gì hết. Bộ mình tàn hình rồi hả? Tức gì khói, cái thằng đó có là gì đâu nhỉ? Hừ, để xem năm sau hiếu ta cũng làm sinh viên quốc gia cho biết. Xem nó còn có tíu tít, sao đứa con gái ai cũng thế nhỉ? Về nhà, Tương quăng xe chạy lên phòng chùm mền ngủ. Anh hai, sáng giờ chị Nhi chờ anh đấy. Hạ đẩy cửa vào. Đi ra ngay, ai cho phép mà không gõ cửa? Ở đâu mà giận cá chém thớt thế? Hạ cãi lại. Con già mồm, biến. Hiếu đạp tung mền ngồi dậy, nhìn nhỏ em trừng trừng. Đổ điên, xích, không thèm nói chuyện với anh, xủ luôn, bó xì. Hạ đóng cửa rầm, giằng mặt anh nó đây. Hiếu bực mình khi nghe Hạ nhắc đến Nhi. Sáng 7 giờ, đang đứng đọc tờ báo thì Tôm nghe chị nhân viên nói khách bàn số 7 muốn gặp, mon men ra bàn thì thấy Nhi, lần này chỉ có một mình. Quý khách cần gì? Giọng Tôm đanh lại. Hiếu ngồi xuống cho Nhi nói chuyện được không? Nhi nhẹ nhàng. Xin lỗi, tôi đang làm việc. Vậy Nhi sẽ chờ đến hết giờ làm. Lần này Hiếu mà không nói chuyện với Nhi là Nhi giận đấy. Tôm mặc kệ quay đi. Dì nhận, chẳng lẽ Hiếu không được quyền giận khi Nhi ra đi không nói gì? Hiếu không được quyền biết Nhi với thằng kia là gì? Đã có người mới sao lại tìm Hiếu, tình giới thiệu cho Hiếu à? Muôn vàn ý nghĩ đang vờn trong đầu nó. Hết giờ làm, Tôm dắt xe ra về, thấy Nhi từ xa, Tôm quay đầu đạp xe đi. Hiếu, Hiếu chờ Nhi đã, Hiếu. Tôm ngừng lại, thấy Nhi té, vội vàng chạy lại đỡ. Nhi không sao chứ? Hiếu nghe Nhi nói có được không? Nhi... Không sao thì Hiếu về đây. Hiếu quay xe lại. Hiếu, chả lẽ không cho Nhi nói được một câu à? Nhi nhìn Hiếu ánh mắt tha thiết. Nhi nói lẹ đi. Hiếu quay mặt, không muốn nhìn vào ánh mắt Nhi. Ánh mắt mà nó luôn phải nhói lòng mỗi khi nhớ lại. Nhi biết ra đi như thế là không đúng. Nhi không muốn Hiếu phải buồn khi nhìn Nhi đi. Nhi xin lỗi. Buồn? Tôm hẵng giọng, nực cười. Nhi mà biết Hiếu buồn thì không đời nào Nhi ra đi mà không nói. Nhi xem Hiếu là cái gì? Đã vậy còn... Nhi xin lỗi do Nhi suy nghĩ chưa thấu đáo. Bỏ đi. Tôm đạp xe đi. Hiếu! Hiếu ơi! Bỏ đi không nói một lời, giờ còn dắt theo bạn trai xem Hiếu này là cái gì. Heo, mới sáng sớm đi đâu thế? Tôm cười. Nó liếc Hiếu một cái rồi quay đi. Nhỏ này! Tôm tức mình đạp xe đi luôn. Hầm đơ. Em nói ai vậy? An sau lưng nó. À không, sáng sớm gặp phải con tôm hùm chán sống. Nó nhe răng. Mặt ngu, An chứ ai. Thôi anh em mình đi, anh quyên góp được bao nhiêu rồi? Tuần 2 triệu. Ừ, em thì 100 euro. Wow, ai quyên góp mà nhiều vậy em? Bí mật. Dừng lại cũng tội bé Nhiên quá anh ha. Còn bé thế mà mồ côi cha, mà lại khó khăn. Năm nào bão tới thì cũng có người chết. Người dân mình xuống chủ yếu là ngư nghiệp mà. An giải thích với nó, kinh tế của dân trại thì chủ yếu là biển cả thôi. Em không rảnh lắm. An và nó tới nhà của bé Nhiên, ngôi nhà siêu vẹo, không có vật dụng gì quá giá. Trên bàn thờ là tấm hình của ba Nhiên nghi ngút khói. Nhiên là một học sinh giỏi. Từ ngày ba mất, em phụ mẹ bán vé số sau mỗi buổi học. Dù vất vả nhưng em chưa từng nghỉ buổi học nào, lại là đứa học giỏi, ngoan có tiếng của khu xóm trại. Với số tiền ít ỏi quyên góp được, đội tình nguyện đã đủ xây lại một ngôi nhà khang trang cho gia đình Nhiên. Anh An, em có ý này. Hay là mình tổ chức quyên góp ở trường đi? Tùy lòng hảo tâm, anh thấy sao? Ừ, cũng hay đấy. Để anh bàn với các bạn khác trong đội. Em sẽ nhờ thầy Hóa giúp. Ngày khai giảng năm học cuối cấp 3, có một cái gì đó hân hoan với một chút hồi hộp dâng lên trong lòng những đứa học sinh cuối cấp. Sáng sớm, đường Lý Tự Trọng đã kẹt xe vì một nguyên nhân. Ngày mai khai giảng trên cả nước nên đường đông. Trên một đoạn đường có tới 2 trường Lý Tự Trọng và một cái trường là phổ thông trung học nằm ở số 3 Lý Tự Trọng và cái còn lại là mẫu giáo Lý Tự Trọng số 1 đường Lý Tự Trọng. Năm cuối cấp, nhìn mặt ai trong lớp cũng hớn hở, nó để chưa cảm nhận được tâm trạng đó bao giờ. Sau đây, thầy xin mời em Nguyễn Chí Hiếu, đại diện cho khóa năm 2004-2007, lên đại diện cho lớp hứa trước năm học cuối. Tiếng vỗ tay vang cả sân trường, vậy là thành đàn anh. Sau giờ khai giảng, khối 12 di chuyển đến khu học tập. Vừa vào lớp đã thấy oang oang tình đám quỷ lớp nó. Yeah, bây giờ đã thành người lớn trong trường rồi đấy. Huy BD cười tít mắt. Nãy giờ thấy mấy MC cứ nhìn vào tao mày ơi, có nhỏ kia dễ thương kia. Phát Hàn Quốc cười nháy mắt. Quỷ tàng háng. Năm nay chuẩn bị tinh thần lên chảo rồi. Hùng Đô cười méo méo. Không sao, cùng lắm thì đại học lao động xã hội, không thì làm nhà báo, có mấy cụ kia thì đại học xây dựng thôi. Tuấn cười ranh. Ê cô, nói cho mà biết nhá, khinh thường chị em phụ nữ chúng tớ quá đấy. Trinh đen lườm Tuấn. Ủa mà sao mày lại nói như vậy? Mặt nó ngây ra. Ô hay cái con này, mày hai lúa vừa vừa thôi chứ. Vân trố mắt nhìn nó. Hai lúa là sao vậy? Nó vừa hỏi cả lớp cười ồ. Theo mà hỏi thế người ta tưởng ta mới từ trên trời rớt xuống đấy. Duy Anh chọc nó. Không biết thật mà. Nó chề môi cụp mắt. Thì rớt đi là làm vô đại học lao động, nghĩa là đi vào xã hội làm việc đó. Nhà báo là báo đời, báo hại, báo cha mẹ, xây dựng là lấy chồng đó. Hai lúa là dân quê mùa, không biết gì hết. Trinh Đen giải thích nhanh chóng. Chồng lầy là sao? Nó hỏi câu này, lứa nào cũng lắc đầu, chắp tay lại nó. Lấy chồng đọc ngược lại là chống lầy. Trinh lắc đầu. Mọi người nói nhiều quá vui quá, mình không biết hết, phải update mới được. Nó nhe răng. Đang lăn tăn cùng lũ bạn thì thầy Hòa vào lớp. Theo sau là Nhi khiến không khí lớp nó thay đổi 180 độ. Ai cũng nhìn nhau, ánh mắt không hiểu sao Nhi lại vào lớp học. Chắc mọi người đã biết nhau rồi, không cần giới thiệu nhỉ? Thầy Hòa cười. Em chặn chỗ đi. Em muốn ngồi chỗ cũ được không thầy? Nhi hỏi. Ừ. Thưa thầy, em muốn chuyển chỗ. Tôm đứng bật dậy, mọi cặp mắt đổ dồn về phía Tôm. Sao vậy em? Thầy Hòa đẩy gọng kính. Em muốn qua chỗ mình ngồi. Tôm chỉ tay về phía nó. Vậy em tùy thích. Tôm ôm cặp qua ngồi cạnh nó, chiếm mất vị trí đầu bàn ưng ý của nó, làm nó và Trinh Đen ngồi vào trong. Nó lườm Tôm. Tự nhiên qua đây, chiếm vị trí của tôi. Ông vô trong, tôi thích ngồi đầu bàn. Không, thích tránh chỗ với heo à? Tôm cười nham nhở. Dẹp, vô trong, nó cự lại. Không thích. Rồi tôm ngồi sát vào nó, đúng là đầu tôm. Nó miễn cưỡng xít vào trong. Giờ ra chơi, nó đang ngồi tranh ăn với đám phụ nữ thì Nhi chạy sang tôm. Hiếu. Nhi gọi. Hè, có xoài mà không cho tôi ăn nhé. Heo mập rồi còn ăn chi nữa, để ăn phụ cho. Tôm giả lơ. Ê, nhìn lâu giờ nhá, sao cứ mở miệng ra lấy heo vậy? Tôi không có tên à? Ông là gì mà gọi vậy? Tôi mập kệ xác tôi, mắc gì ông? Vì là một người rất quan trọng trong lòng tôi nên tôi mới gọi là heo đấy. Hiếu nhìn nó cười đểu, nó bị đờ trong mấy phút. Hả? Đám con gái la lên, thằng Hiếu tỏ tình kia tụi bay. Hứ, ta biết ngay mà, phát Hàn Quốc rú lên. Hot news, hot news. Mở huy bê đê bô bô, tiếng vỗ tay vang vang là mấy đứa lớp khác chạy sang hóng chuyện. Mặt nó lúc này nhỏ như mặt trời, nuốt nước bọt đứng dậy, bậm môi tính cãi nhau với tôm thì. Minh ơi, anh An ló đầu vào lớp gọi nó. Nhưng người được cứu thoát chết, nó nhìn anh An mừng như bắt được vàng. Dạ, chạy như bay ra chỗ anh An, bỏ lại sau lưng ánh mắt có chút gì đó hụt hẫng. Sau khi trò chuyện với anh An, nó vào lớp, suốt mấy tiết còn lại nó và tôm im lặng không nói gì. Mày bị sao vậy Hiếu? Sao lại nói như thế chứ? Có Nhi đứng đó, muốn tránh Nhi thì biết vậy, bỏ ra ngoài là em chuyện, đau đầu đây. Mà cái con nhỏ này hay thật, thấy thằng cha An lại chạy như bay, đúng là cái đồ heo. Tôm nghĩ trong đầu, đồ tôm đáng ghét. Hết cầm tay rồi lại nói thế trước lớp, bộ nghĩ mình là ai vậy, làm quê gần chết, cũng may có anh An cứu mạng, tự nhiên nói vậy, bộ tình lấy mình ra làm bao cát chút giận nhỏ Nhi sao? Tới phiên nó nghĩ lung tung. Ra về, Nhi đi theo tôm, còn tôm vì muốn tránh mặt cũng đã lơ đi, đâm lao nên theo lao, rượt theo nó. Nó thì chạy nhanh ra chỗ anh An làm việc, quyên góp cho trẻ em nghèo khu xóm trài. Nhìn thấy heo chạy nhanh ra chỗ An, sau giờ học, tôm không chạy theo heo nữa. Chợt lòng buồn, có cái gì đó nhói nhói đau. Mình đi với anh kia rồi. Nhi đứng cạnh tôm, nói mắt nhìn thẳng vào tôm. Không phải việc của Nhi. Tôm ngắt. Hiểu quên Nhi nhanh vậy sao? Nhi cúi mặt. Đúng. Tôm cương quyết. Nhi không thua đâu, nhất định Nhi sẽ giành lại Hiếu. Cười buồn. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, Nhi về đi, bạn trai chờ kìa. Hiếu hất hàm theo hướng người con trai đứng chở Nhi trước cổng. Anh ấy là bạn học chung trường với Nhi bên Mỹ, theo Nhi về chơi thôi. Nhi vẫy tay với bạn. Nghe Nhi nói thế, lòng tôm chợt vui vui, nhưng vẫn cứng giọng. Chào Nhi. Ngày tổ chức quyên góp, An, nó và các bạn trong đội tình nguyện bê thùng quyên góp đi khắp các trường lúc đầu giờ học. Có bạn đóng góp tiền, bạn thì quần áo cũ, bạn thì sách vở truyện, báo chí, vân vân. Nó lướt qua tôm, bước lên bục. Thay mặt các em xóm trài, xin cảm ơn sự tấm lòng của các bạn. Vậy là chúng ta đã có được 8.679.000 tiền mặt, 31kg đồ cũ và rất nhiều bộ sách giáo khoa các lớp. Chị Châu cười thông báo với tất cả mọi người trong đội. Cũng khá đấy chứ, nó nhe răng. Nhờ bé Minh, anh An xoa đầu nó. À, chị Hiếu lớp em quyên góp nhiều nhất đó, nó đưa cho chị 2.400.000 với cả đống quần áo, sách vở cũ. Chị nghe đâu là tiền nó làm thêm 3 tháng hè vừa rồi. Chị Châu nói về nó. Thật không chị? Thật. Không ngờ cái đầu tôm cũng có lòng thế chứ. Chớ sao, không biết thôi, tôi thương người lắm á. Tôm bon chen, nó suy nghĩ. Hôm sau đi học, nó muốn cảm ơn đầu tôm làm lành, nhưng vừa vào lớp thì nó đã bị chỉ mặt. À, cho heo làm thủ môn, Duy Heo chỉ nó. Ok, vậy là xong. Cả lớp nó vỗ tay. Đá banh nữ tranh cúp vô địch ở trường, ai không tham gia hạ hạnh kiểm. Tôm nghiêm nghị. Ơ, nó la lên, biết gì đâu mà banh với bóng. Không biết thì sẽ biết. Tôm quay về chỗ. Buổi chiều 12 cô nàng lớp nó lao vào giành một trái bóng. Nhìn đám con gái ì à ì ạch tranh nhau quả bóng, đám con trai cười lăn cười bò. Ở đó mà cười, không đá nữa. Chính tức giận. Cùng lắm bỏ điểm thi đua. Vân Ba Đê nhăn nhó, mệt quá. Biết gì đâu mà đá. Quỳ ngồi thở hổn hển. Nhìn cảnh đám con gái mất khí thế, tôm bực mình quát. Làm cái trò gì vậy? Bỏ cuộc là cho tụi lớp khác thấy C8 không có chí. Chúng ta là những con rùa đụt cổ à? Đúng. Anh em chúng ta phải giúp chị em phụ nữ đá cho xứng mặt với nữ nhi C8 xinh đẹp thể thao hay. Phát Hàn Quốc cao giọng. 1, 2, 3, yeah! Khẩu hiệu lớp nó được hô vang. Những buổi chiều sau giờ học, lớp nó tập rất tích cực để cổ vũ tinh thần chị em bóng bánh. Ngày nào sau giờ tập cũng là tiệc chiêu đãi trái cây ướp lạnh bà Thọ, gói bò khô, há cảo, tàu hủ đá Lý Tự Trọng, không thì cháo hải sản Chu Văn An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net